Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 62, góc truyện audio.com. Trên cơ bản, Lâm Nguyên là một người giản dị, đối với sinh hoạt yêu cầu không cao. Hắn là như thế này đối đãi mình, cũng là như thế đối đãi cá khô nhi. Dùng một vò bình liền đem cá khô nhi bỏ vào, bởi nó tựa hồ không cần ăn cái gì. Lâm Nguyên đơn giản cả bước đút đồ ăn đều tiết kiệm. Nhưng thật ra Thâm Bạch so với chủ nhân là hắn còn muốn tận tâm hơn. Chẳng những cho cá khô nhi thay đổi một hồ cá đại hình xa hoa. Còn ở trong hồ cá tỉ mỉ tạo cảnh bên trong giả sơn A, tiểu rừng rậm A, hải tảo đàn A, tiểu vỏ sò A, tất cả đều là Thâm Bạch trang trí vào. Hơn nữa hắn cũng tùy tùy tiện tiện lộng, trước khi lộng còn cố ý vẽ bản thiết kế. Bây giờ là mùa hè, cho nên hồ cá chủ thể là phong cảnh mùa hè. Đợi được vào thu, ta lại đổi cho mi cảnh sắc mùa thu. Ghé vào trước hồ cá thưởng thức cá khô nhi tiểu thân thể bình tĩnh. Thâm Bạch cưng chiều chạc chạc hồ cá thủy tinh chắc hẳn phải vậy. Cá khô nhi chắc là sẽ không đáp lại hắn. Bất quá hắn còn là tâm tình rất cao hứng. Trời thu bên ngoài lá cây đều đỏ. Trong phòng mi lá cây cũng nên đỏ. Ngoại trừ chiếu theo tư quý phân loại. Còn có thể đổi chủ đề A, tỉ như phòng công chúa lấp lánh A, phong cách vũ trụ tinh không A. Cá khô nhi có thể cách vài ngày liền thay một phong cách phòng ở, vì vậy chủ nhân còn đang ở nhà phổ thông. Cá khô nhi đã ở trong khu nhà cao cấp thượng lưu. Lâm Nguyên tùy ý Thâm Bạch lăn qua lăn lại, dù sao cá khô nhi căn bản là một con trạch cá. Thay đổi gian phòng lớn hơn cũng không thấy nó bơi. Chỉ là thay đổi một địa phương lơ lửng mà thôi. Đối với dị hóa thú của mình, Lâm Nguyên hiện nay tất cả lý giải đều giới hạn ở vụ nó rất trạch. Rất bình tĩnh, cách thủy cũng có thể sống. Trừ đó ra, nó làm cái gì, có năng lực gì, Lâm Nguyên một mực không biết. Như Thâm Bạch nói, có thể thông qua mắt dị hóa thú nhìn đến thế giới bên ngoài vân vân. Mà Lâm Nguyên ở trên người nó lại là hoàn toàn không cảm giác, bất quá dựa theo tông hằng thuyết pháp, hắn đến nay cũng không biết mình dị hóa thú là cái gì. Từ loại góc độ nào nhìn tới, có thể thấy dị hóa thú tồn tại tựa hồ đã coi như là không tệ. Nói chung, mặc dù mình có dị hóa thú, cũng đã gặp vài đầu dị hóa thú, bên người còn có thể đem người dị hóa vận dụng như thường. Thâm Bạch, nhưng mà Lâm Nguyên đối với dị hóa thú tồn tại còn là không hiểu ra sao. Bất quá hắn cũng không có lý do gì đặc biệt cần biết năng lực dị hóa thú của mình. Cho nên tùy ý cá khô nhi mỗi ngày như cá chết đợi ở trong hồ. Lâm Nguyên cũng rất bình tĩnh, tương tự đối với năng lực dị hóa của chính mình, Lâm Nguyên cũng không thập phần để bụng. Thế nhưng hắn lại đối tình huống Thâm Bạch có chút lo lắng. Lê Hoa Nhi, đầu dị hóa thú Thâm Bạch đặt ở bên này, gần nhất có một ít biến hóa mới. Lê Hoa Nhi thoạt nhìn chỉ là một con ly hoa miêu bình thường. Theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng giống một con mèo phổ thông. Sẽ duỗi người, sẽ liếm móng, sẽ phơi nắng, thậm chí còn sẽ nhếch lên một cái chân mà liếm cái mông. Nó đối cá khô nhi rất hữu hảo. Mỗi ngày đều ngậm nó cùng nhau đến trên nóc nhà phơi nắng. Phơi nắng xong Thái Dương còn có thể cùng cá khô nhi đến trong nước bơi. Mèo xuống nước bơi chuyện này tựa hồ có chút quỷ dị. Bất quá nghĩ đến nó trên bản chất còn là hình thái hắc phụ. Chuyện này tựa hồ cũng không có khó khăn lý giải. Nhưng mà, Lê Hoa Nhi bắt đầu đi săn. Kể từ khi biết Lê Hoa Nhi là dị hóa thú Thâm Bạch. Lâm Nguyên không tái cho nó ăn đồ ăn nhân loại nữa mặc dù dưới Thâm Bạch cố ý bồi dưỡng. Chúng nó quả thực đã có thể làm ra các loại hành vi ăn, uống thậm chí kéo, tát, thế nhưng bản chất chúng nó không cần điều này. Nhưng mà, ngay khi Lâm Nguyên đình chỉ đút đồ ăn cho nó không bao lâu, Lê Hoa Nhi đã ngậm thứ gì đó trở lại trong ổ, Lâm Nguyên ngay từ đầu cho rằng đó là cá khô nhi dù sao Lê Hoa Nhi bình thường ngậm nó đi khắp nơi. Nhưng mà liếc mắt, hắn ở trong hồ cá xa hoa trên bàn thấy được cá khô nhi cứng cong thân ảnh. Tâm tư khẽ động, hắn đi tới kiểm tra, sau đó từ trong miệng Lê Hoa Nhi lấy được nửa con dị hóa thú còn chưa có ăn xong. Đúng vậy, dị hóa thú, tuy rằng như con chuột, nhưng mà tướng mạo vừa nhìn liền biết nó tuyệt đối không tồn tại trên cái thế giới này. Huống hồ miệng vết thương vật đó đang biến thành bột phấn màu đen hướng về phía trước phiêu tán. Mắt vàng óng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, Lê Hoa Nhi cũng không có cướp lại. Con dị hóa thú cuối cùng tiêu thất. Đây là mở đầu, ngày kế tiếp Lê Hoa Nhi lại bắt về một con mồi. Lần thứ hai con mồi lại bị Lâm Nguyên ngăn chặn. Ngày thứ ba, nó ăn no rồi mới trở về. Vừa nhìn thấy bột phấn bên mép, Lâm Nguyên liền biết nó trước đó làm cái gì. Xét thấy Lâm Nguyên đã biết Lê Hoa Nhi là dị hóa thú của mình. Mình lại có thể từ trong mắt dị hóa thú thấy được thứ giống nhau. Thâm Bạch liền đối với Lâm Nguyên phát thệ không dùng thị giác Lê Hoa Nhi. Cứ như vậy, hành vi đi săn của Lê Hoa Nhi căn bản không chịu Thâm Bạch khống chế. Đem chuyện này báo cho Thâm Bạch, Thâm Bạch vào lúc ban đêm ngủ lại gian phòng Lâm Nguyên. Sẽ lần nữa tiếp thông với liên tuyến Lê Hoa Nhi. Sau đó, hắn đối Lâm Nguyên rất sống động miêu tả Lê Hoa Nhi săn bắn ký. Lê Hoa Nhi động tác rất nhạy bén. Một mãnh phát liền đem con mồi trong góc cục A. Hơn nữa, Lê Hoa Nhi không có ăn hết, mỗi lần còn phân một ít cho cá khô Nhi Nhi. Chấm, đối với loại sự tình này hoàn toàn không thèm để ý. Thâm Bạch chỉ là đối chuyện Lê Hoa Nhi làm mồi cho cá khô Nhi rất vui vẻ. Nhìn Thâm Bạch chạy đến trước hồ cá chạc bé cá, Lâm Nguyên lông mi lại nhíu lại. Vấn đề 1, Lê Hoa Nhi ăn có phải hay không là dị hóa thú của người khác? Vấn đề 2, ăn dị hóa thú người khác có thể hay không đối dị hóa thú bản thân mang đến ảnh hưởng không tốt? Vấn đề 3, có thể hay không đối chủ nhân dị hóa thú mang đến ảnh hưởng không tốt? Vấn đề 4, Thâm Bạch cứ đem Lê Hoa Nhi nuôi thả như vậy không lo sao? Mục tiêu 2 tựa hồ chính là để dị hóa thú mình chạy rông ngoài đường. Xuất phát từ đối Thâm Bạch lo lắng, Lâm Nguyên rốt cục ở một ngày nào đó từ trong ngăn kéo bàn móc ra tờ giấy ghi số điện thoại của cảnh sát cơ bắp viết cho bọn hắn. Ai nha, anh rốt cục gọi điện thoại cho tôi rồi à, bất quá nếu không tìm tôi. Tôi cũng sẽ tìm anh, thanh âm của đối phương sang sảng, không biết là tính cách trời sinh như vậy hay là trước gặp qua một lần duyên cớ. Đối phương giọng nói tràn đầy thân quen. Nói như thế nào, bất động thanh sắc đem lời nguyên bản muốn nói nuốt xuống. Lâm Nguyên bắt đầu thuận theo lời của đối phương tiếp, là như vậy, tổ trưởng tụi tôi rốt cuộc được cấp trên phê duyệt, quyết định 2 ngày nữa mở đại hội mời một số người dị hóa dự họp. Nói là đại hội, không bằng nói là học tập hội A, chúng ta sẽ vì mọi người giới thiệu một ít tri thức về năng lực dị hóa. Sau đó sẽ làm đăng ký cho mọi người. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, kỳ thực trước kia cũng có cấp mọi người đăng ký, bất quá đều là từ góc độ người giám thị đăng ký. Thứ nhất không quang minh chính đại, thứ hai cũng không nhất định toàn diện, bây giờ muốn cho mọi người chính thức đem mình đăng ký ở trong hệ thống. Thanh âm của hắn càng giảm thấp xuống một ít, công việc liên quan người dị hóa toàn bộ giao cho cơ cấu phụ trách người dị hóa xử lý. Cứ như vậy, bi kịch lần trước có thể tận khả năng tránh khỏi. Chấm chấm, Vương Cảnh Quan trầm mặc, Lâm Nguyên cũng trầm mặc một lát. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, thời gian là lúc nào? Tôi sẽ đi, đối phương đầu tiên là bày tỏ cảm tạ. Sau đó đem thời gian đại hội tổ chức cùng với điểm cặn kẽ đều nói cho Lâm Nguyên. Chép toàn bộ những điều này ở trên một tờ giấy. Lâm Nguyên vốn dự định tự mình đi. Ai biết, cùng ngày tờ giấy đã bị Thâm Bạch phát hiện, biết hắn làm cái, Thâm Bạch cũng cường liệt biểu thị mình cũng muốn theo. Sau đó, Tông Hằng nghe được đối thoại của bọn họ, xác định nơi đó không phải cục cảnh sát, hắn cư nhiên cũng dự định đi qua nhìn một chút, vì vậy, nguyên bổn định một người đi qua, biến thành cùng ngày bên trái một Thâm Bạch, bên phải một Tông Hằng cùng lên tàu điện ngầm, bởi không biết đối phương sẽ đăng ký thế nào. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn trực tiếp đem cá khô Nhi dẫn đi. Nghe hắn vừa nói, Thâm Bạch liền quyết định mình cũng mang theo Lê Hoa Nhi. Sợ cá khô Nhi trên đường ủy khuất, Thâm Bạch còn lấy một hồ cá hình cầu cho nó. Khổ trái bóng chày, đỉnh buộc một dây thừng. Lâm Nguyên đem cá khô nhi phóng vào. Vừa vặn có thể mang theo sợi dây. Ân, một màn này trong mắt người thường nhìn không thấy cá khô nhi có điểm cổ quái. Bất quá bởi quả banh này làm hồ cá rất đẹp. Đại bộ phận còn nghĩ rằng Lâm Nguyên sách phải là đồ trang trí nào đó. Lê Hoa Nhi ghé vào trên vai Thâm Bạch từ trên cao nhìn xuống quả cầu chứa cá khô nhi. Về phần Tông Hằng, bởi không có dị hóa thú, cho nên hắn là hai tay đút túi. Cái gì cũng không mang, trực tiếp tay không đi tới. Hắc phụ ba người dị hóa năng lực mang tới rất kinh người được rồi. Lâm Nguyên mặc dù biết mình bây giờ đại khái có thể xưng là người dị hóa năng lực. Thế nhưng hắn cũng biết xung quanh mình cơ hồ không có hắc phụ. Những hắc phụ này đại bộ phận đều đến từ chính Thâm Bạch và Tông Hằng. Đặc biệt là Thâm Bạch, nỗ lực thích ứng, hắn hiện tại rốt cục ở trong hắc phụ có thể thấy được Thâm Bạch. Bất quá chỉ giới hạn với Thâm Bạch, đổi thành hắc phụ chung quanh người xa lạ, hắn liền nhìn không thấu. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, đường nhìn rơi vào một đầu toa khác ở cách xa nơi đó rõ ràng bị hắc phụ tràn đầy. Bên kia, cũng có một người dị hóa năng lực cùng bọn họ như nhau lên tàu điện ngầm. Rời đường nhìn từ bên trái sang phía bên phải toa, bên kia, còn có một người dị hóa năng lực khác, trừ đó ra, bên ngoài tàu, một con chim muông màu đen to lớn đang ở bên ngoài bay lượn. Từ bọn họ lên tàu một khắc kia, con chim đã ngay bên ngoài. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của nó đang ở trên tàu. Hơn nữa, chính là toa xe bọn họ đang ở. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Nguyên trước đó nói những hắc phụ này đại bộ phận đều đến từ chính Thâm Bạch và Tông Hằng mà cũng không phải là toàn bộ. Chấm, từ lúc bọn họ bước vào, toa tàu này cũng đã bị hắc phụ bao phủ. Không biết là người nào đây đường nhìn lơ đãng từ trên mặt hành khách chung quanh lướt qua. Lâm Nguyên nghĩ thầm, người dị hóa năng lực số lượng xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn ít tuy rằng chung quanh hắn người dị hóa năng lực tựa hồ hơi nhiều. Mà trên một chuyến tàu điện ngầm xuất hiện nhiều dị năng giả như vậy. Không hề nghi ngờ, mục đích của bọn họ hẳn đều là một. Lần đầu tiên cùng nhiều dị năng giả gặp mặt. Lâm Nguyên bỗng nhiên có một loại cảm giác thân thân thiết thiết. Gần tiến nhập một cái thế giới khác, cách chương.